Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2624, Dã Tâm của Ba Tuần. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Tử Mặc không cùng thần Tiêu Tiên Vực quần tu đứng chung một chỗ, mà là đứng ở Linh Lung Tiên Vương bên người. Linh Lung Tiên Vương cũng không chú ý tới Tô Tử Mặc dị thường, mà là nhìn qua Lục Phạm Thiên Chủ phương hướng, thần sắc cảm khái, nói: không hổ là Cực Lạc Tịnh Thổ Phật môn cao tăng, có thể có bực này đại hung hoài, làm cho người kính nể. Đúng vậy a, bên cạnh Lâm Lạc cũng nhỏ giọng nói ra, cùng vị này cao tăng so sánh với, vị kia Thái Tiêu Tiên Đế cảnh giới liền kém xa, không chỉ là làm người cảnh giới, vị này Lục Phạm Thiên Chủ tiền bối tu vi cảnh giới, tựa hồ đã ở Thái Tiêu Tiên Đế bên trên. Linh Lung Tiên Vương trầm ngâm một chút, nói: ừ, nghe nói vị tiền bối này mới vừa vặn bước vào đế cảnh không bao lâu, có thể tu luyện tới một bước này, ngã xuống là có chút khó được. Tô Tử Mặc đang trầm tư, nỗ lực hồi tưởng chuyện này một thân đầu mối, bên tai nghe được Linh Lung Tiên Vương những lời này, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hí, Tô Tử Mặc tâm thần dùng mình, hít một hơi lãnh khí. Hắn rốt cuộc hồi tưởng lại, vì sao võ đạo bản tôn chứng kiến vị này Lục Phạm Thiên Chủ, gặp sinh ra một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Bởi vì này loại quen thuộc, võ đạo bản tôn tại Ba Tuần Đế Quân trên người cảm thụ qua. Tô Tử Mặc nguyên bản còn không có đem Ba Tuần Đế Quân cùng Cực Lạc Tịnh Thổ vị này Lục Phạm Thiên Chủ liên hệ cùng một chỗ. Nhưng lúc này, hắn hồi tưởng lại Liễu Bình đã nói với hắn những tin tức kia. Hồi tưởng lại Linh Lung Tiên Vương vừa mới đã nói, tựa hồ hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương. Năm đó Ba Tuần Đế Quân xuất thế, vây giết hắn những cái kia Phật Môn Thiên Vương, toàn bộ thân vẫn, kể cả chính thức Lục Phạm Thiên Vương. Sở dĩ Lục Phạm Thiên Vương không chết, cũng là bởi vì về sau Lục Phạm Thiên Vương chính là Ba Tuần Đế Quân biến ảo mà thành. Người bên ngoài có lẽ không có bổn sự này, nhưng Ba Tuần Đế Quân Phật Ma song tu, nhiều năm trước hắn tại Phật hiệu lên cũng đã đạt tới sâu đậm tạo nghệ. Hôm nay hắn theo A Tỳ địa ngục trong dãy rủa đi ra, tại Phật hiệu tu vi hiểu được, chỉ sợ sớm đã đặt tới người bên ngoài vô pháp tưởng tượng cảnh giới cấp độ. Ba Tuần Đế Quân nếu là hóa thân thành Phật, chỉ sợ ngoại trừ Đại Đế, không ai có thể nhìn ra kẽ hở. Như thế, cũng có thể giải thích vì sao Ba Tuần Đế Quân xuất thế về sau, liền phảng phất từ thế gian biến mất không thấy gì nữa. Ma vực trong cũng không có bất kỳ tung tích tin tức. Bởi vì Ba Tuần Đế Quân căn bản là không có ở ma vực. Hắn sớm đã hóa thân thành Phật Môn Lục Phạm Thiên Vương, quang minh chính đại tại Cực Lạc Tịnh Thổ trong tu hành. Cái gì trải qua từ kiếp, đại triệt đại ngộ, đương nhiên cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Ba Tuần Đế Quân vốn chính là đế quân trong cường giả. Hắn muốn làm đấy, chẳng qua là áp chế che giấu vốn cảnh giới, lại chậm rãi hiền lộ ra trong mắt người chung quanh, chính là hắn nhân họa đắc phúc, thành tựu đế vị. Ba Tuần Đế Quân chính thức chiến lực tuyệt đối tại phía xa Thái Tiêu Tiên Đế bên trên, tự nhiên có thể ngăn cản được Kiến Mộc Thần Thụ thế công. Tô Tử Mặc thậm chí hoài nghi vừa mới Lục Phạm Thiên Chủ biểu hiện ra ngoài miễn cưỡng, trước ngực vết máu đều chẳng qua là Ba Tuần Đế Quân cố ý gây nên. Chỉ có như thế, tài năng tốt hơn chế phục người tâm. Trên thực tế, Lục Phạm Thiên Chủ vừa mới biểu hiện, hiệu quả quả thật không tệ. Chẳng những là Cực Lạc Tịnh Thổ tăng nhân, đã liền Cửu Tiêu Tiên Vực bên này quần tu, cũng đều đối với Lục Phạm Thiên Chủ kính trọng ngưỡng mộ. Liền Linh Lung Tiên Vương đều đối với Lục Phạm Thiên Chủ tán thưởng không thôi. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng. Nếu như hắn phỏng đoán không sai, Lục Phạm Thiên Chủ chính là Ba Tuần Đế Quân. Như vậy, Lục Phạm Thiên Chủ tại Phật Môn Mở Hũ giảng kinh, rộng rãi giảng đạo pháp cử động, khiến cho người cảm thấy nghĩ mà sợ rồi. Ba tuần đế quân năm đó đã đem ma vực thống nhất. Tại chinh phạt cực lạc tịnh thổ thời điểm, mới gặp đến hai vực đế quân cường giả vây giết. Hôm nay, hắn một lần nữa xuất thế, lại che giấu tung tích, hóa thân thành Phật. Toàn tính mưu vô cùng có khả năng là cả cực lạc tịnh thổ. Nếu như Lục Phạm Thiên Chủ tại cực lạc tịnh thổ ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thậm chí cuối cùng đạt đến đỉnh phong, dưới trướng có vô số tín đồ tăng lữ đi theo, như vậy cực lạc tịnh thổ vô cùng có khả năng biến thành thứ hai ma vực, đường tu sĩ lâm vào sùng bái mù quáng cùng tín ngưỡng bên trong. Liền đã không có lý trí, là Phật hay ma, chỉ ở một ý niệm. Đến lúc đó, cực lạc tịnh thổ vô cùng có khả năng lâm vào vô tận giết chóc. Máu chảy thành sông, toàn bộ cực lạc tịnh thổ trên làm cho có sinh linh, đều muốn trở thành ba tuần đế quân dã tâm vật hy sinh. Tô Tử Mặc không dám tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Tử Mặc, ngươi làm sao vậy? Nhưng vào lúc này, Linh Lung Tiên Vương tựa hồ phát hiện Tô Tử Mặc dị thường. Xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, ngươi muốn coi chừng. Tô Tử Mặc đang chuẩn bị đem Lục Phạm Thiên Chủ thân phận nói với Linh Lung Tiên Vương thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn lại, vừa vặn chống lại Lục Phạm Thiên Chủ hai con ngươi. Cặp kia đôi mắt, tràn đầy từ bi cùng cơ trí. Nhưng giờ này khắc này, cái này hai mắt con mắt nhìn về phía Tô Tử Mặc thời điểm. Trong đôi mắt lại lướt qua một vòng quỷ dị. Hí, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động. Đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Da đầu phát nổ. Cái ánh mắt này, Lục Phạm Thiên Chủ coi như đã phát giác được cái gì. Cái ánh mắt này, chính là đang cảnh cáo hắn. Không nên nói lung tung. Lấy ba tuần đế quân thủ đoạn. Lúc này nếu là muốn giết hắn, không ai có thể cứu hắn. Người có khỏe không? Linh Lung Tiên Vương chú ý tới Tô Tử Mặc sắc mặt biến hóa. Khẽ nhíu mày, hướng theo Tô Tử Mặc ánh mắt. Nhìn về phía cách đó không xa Lục Phạm Thiên Chủ. Lúc này Lục Phạm Thiên Chủ, ánh mắt sớm đã chuyển hướng nơi khác, giống như từ đầu đến cuối đều không có xem qua Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thân hình có chút cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu, nghe được Linh Lung Tiên Vương hỏi thăm. Tô Tử Mặc trầm mặc một chút, còn là lắc đầu nói. Không có gì, Lục Phạm Thiên Chủ vừa mới cái ánh mắt kia, đối với hắn có hai tầng ý tứ. Thứ nhất, chính là đang cảnh cáo hắn. Thứ hai, chính là đang nhắc nhở hắn. Không nên nói lung tung. Tô Tử Mặc lo lắng. Nếu là hắn đem Lục Phạm Thiên Chủ thân phận chân thật nói với Linh Lung Tiên Vương, sẽ cho Linh Lung Tiên Vương cùng nhân hoàng đám người đưa tới họa sát thân. Tuy rằng Tô Tử Mặc không nói gì, nhưng hắn vừa mới khác thường, còn là khiến cho Linh Lung Tiên Vương chú ý ánh mắt của nàng. Lơ đãng tại Lục Phạm Thiên Chủ trên người đánh cho cái suy nghĩ. Kỳ thật, tại lúc ban đầu thời điểm, nàng cũng cảm giác được có chút cổ quái. Vì sao Lục Phạm Thiên Chủ tu vi cảnh giới sẽ tăng lên đến nhanh như vậy? Chỉ bất quá, những thứ này nghi hoặc trong lòng của nàng chợt lóe lên. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hôm nay, đối lập Tô Tử Mặc vừa mới phản ứng. Linh Lung Tiên Vương mặc dù không có phát hiện Lục Phạm Thiên Chủ dị thường, nhưng đã lưu lại cái tâm. Lúc này, Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu, ánh mắt âm trầm, một lời không nói. Cái này có chuyện, hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý mà nói, ba tuần đế quân chẳng qua là cùng võ đạo bản tôn theo qua trước mặt. Thanh Liên chân thân hôm nay vẫn là lần đầu tiên cùng ba tuần đế quân hóa thân Lục Phạm Thiên Chủ gặp mặt. Lục Phạm Thiên Chủ là như thế nào tại mênh mông đám người tại đưa hắn tìm được? Lục Phạm Thiên Chủ nhất định biết được. Võ đạo bản tôn chính là hắn. Chỉ có loại khả năng này, Lục Phạm Thiên Chủ mới có thể trước tiên chú ý tới hắn. Dùng cái loại này ánh mắt đến cảnh cáo hắn. Ba tuần đế quân đã từng võ đạo bản tôn đẩy hướng A Tị Đại Địa Ngục. Vừa mới lại vì sao không có đối với võ đạo bản tôn ra tay, mà là tùy ý võ đạo bản tôn ly khai. Võ đạo bản tôn tại ma vực nhất cử nhất động, tại rất nhiều người trong mắt, đều là đập vào ba tuần đế quân danh hào. Việc này khẳng định không thể gạt được hắn. Chẳng lẽ hắn đã cam chịu việc này? Cách chương.